Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737. Trương Nguyên Kiến, bởi vì nghe đồn quá nhiều, thần quái sắc thái quá nặng, làm cho cái này giáo đường chung quanh một mảnh hoang vắng. Thoạt nhìn thật sự thực khủng bố, Ninh Hoan Tâm cũng không thể không thừa nhận. Thẩm Lăng Duyệt bọn họ nhất ba người thật sự là gan rất lớn. Bởi vì bọn họ mỗi lần thu phát sóng trực tiếp đều là ở đêm khuya. Đêm khuya không điểm, cho người ta phi thường mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Mà Ninh Hoan Tâm bởi vì là ban ngày tới, cho nên cảm giác không ra như vậy khủng bố không khí. Bởi vì giáo đường chung quanh mọc đầy cỏ hoang, đã không có lộ, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ có thể đem xe ngừng ở khoảng cách giáo đường rất xa vị trí. Xa xa mà nhìn kia cỏ hoang sau lưng vứt đi giáo đường, tuy rằng vẫn là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là có thể cảm giác được một loại đến từ đáy lòng âm lãnh. Nơi này âm khí thực trọng. Ninh Hoan Tâm nhìn giáo đường, nhìn liền theo bản năng đi phía trước đi. Ngươi đứng lại. Liền ở ngay lúc này, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một cái giọng nam thực thanh thúy to lớn vang dội, mang theo vài phần khẩn trương cảm xúc. Ninh Hoan Tâm không quay đầu lại, nàng nghe được tiếng bước chân thực vội vàng. Nam nhân kia nói xong lời nói, liền mau chân từ phía sau vọt lại đây. Nơi này nháo quỷ, ngươi một người đến nơi đây làm gì? Nam nhân thực mau tới rồi Ninh Hoan Tâm trước người, nghi hoặc nhìn nàng. Lúc này Ninh Hoan Tâm rốt cuộc thấy được nam nhân bộ dáng. Hắn ăn mặc quần jean cùng màu đen áo khoác, mang theo một cái mũ lưỡi chai. Là hắn ở Long Lễ Lộ 444 Hào Tường Viện ngoại. Chính mình nhìn đến nam nhân kia, mà hắn dung mạo Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm một ngụm đã kêu ra nam tử tên. Người nam nhân này mặt nàng ở những cái đó tư liệu xem qua. Trương Nguyên Kiến, 18 tuổi cao trung sinh, cùng Thẩm Lăng Duyệt cùng giáo. Nhưng là hắn thường xuyên trốn học cùng Dương Phong bọn họ nhất ba người quậy với nhau. Cũng là Thẩm Lăng Duyệt cái kia phát sóng trực tiếp đoàn đội người. Người nhận thức ta? Trương Nguyên Kiến lúc này cau mày tò mò mà cảnh giác nhìn Ninh Hoan Tâm. Bởi vì Ninh Hoan Tâm cũng mang theo mũ cùng khẩu trang, cho nên hắn cũng không có nhìn ra Ninh Hoan Tâm dung mạo tới. Ngươi là quỷ mắt thiếu nữ phát sóng trực tiếp đoàn đội người sao? Ta đương nhiên nhận thức. Ninh Hoan Tâm lúc này nhàn nhạt cười. Ta chính là nhìn các ngươi phát sóng trực tiếp, cảm thấy nơi này thực quỷ dị, thực kích thích, cho nên ta mới đến nơi này nhìn xem. Nghe được Ninh Hoan Tâm giải thích, Trương Nguyên Kiến sừng sốt. Ta ở Long Lễ Lộ nhìn đến cũng là ngươi. Ngươi đem chúng ta phát sóng trực tiếp địa phương đều đi qua. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến đột nhiên khẩn trương hỏi một câu. Không có a, ta là nơi khác tới, không quen thuộc tình hình giao thông. Ta là dựa theo hướng dẫn căn cứ lộ trình xa gần tới đi. Cho nên Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, một bên Trương Nguyên Kiến đột nhiên bắt được nàng cánh tay, dùng sức lôi kéo nàng trở về đi. Tiểu nữ hài nhi một người học cái gì thám hiểm, có biết hay không tùy thời sẽ không toàn mạng. Đi mau, đừng ở chỗ này ngốc, dư lại những cái đó địa phương ngươi ngàn vạn đừng đi, biết không? Trương Nguyên Kiến thoạt nhìn thực khẩn trương, thực kích động. Ninh Hoan Tâm nhăn mày, tránh ra hắn cánh tay. Đau, ngươi mau buông tay a. Vì cái gì không cho ta đi? Ngươi còn không phải một người ở chỗ này du đãng sao? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến, vẻ mặt tò mò. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân âm khí thực trọng, thực dễ dàng bị quỷ thượng thân, bị quỷ tìm thế thân sao? Trương Nguyên Kiến trừng mắt, hù dọa Ninh Hoan Tâm một câu. Thế thân? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Quỷ tìm thế thân loại chuyện này ta ở điện ảnh nhưng thật ra xem qua cũng không phải dễ dàng như vậy a. Nói nữa, hiện tại là ban ngày ban mặt, sợ cái gì? Các ngươi phòng phát sóng trực tiếp ngươi không đều là gan rất lớn sao? Ngoặc kép, hết chương.